Chương 1172, đánh mặt tới quá nhanh. 1.172, đánh mặt tới quá nhanh. Người da đen thủ lĩnh chỉ là quay đầu nhìn trâu rừng bầy một chút liền mộng bức, bản năng cầu sinh để hắn không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, theo bản năng liền nằm rạp trên mặt đất giả chết. Lúc này nằm trên đất thật rất nguy hiểm, bởi vì trâu rừng bầy từ trên thân đạp một chút cũng thật sự là quá sức, thế nhưng là chạy lại không chạy nổi, đánh lại đánh không lại, cũng xưa nay không có đối mặt qua loại sinh vật này. Chỉ có thể gửi hy vọng ở bọn chúng không ăn người chết đi. Người da đen thủ lĩnh có chút khó chịu. Chính mình vừa rang bức nói con đường này an toàn một nhóm, còn kém vỗ bộ ngực thề. Kết quả đánh mặt tới nhanh như vậy. Lúc này, trâu rừng bầy khổng lồ mà nguy nga, đối với người địa cầu tới nói, cao như hai tầng lâu trâu đen tựa như là từng tòa hắc tháp. Cảm giác áp bách cũng có thể làm cho người cảm giác ngạt thở. Trâu đen trong bụng kèm thêm lôi đình, mà bọn chúng cái bụng bên ngoài thì thỉnh thoảng có lôi đình lóe ra. Nguyên bản tại người bình thường trước mặt uy phong lẫm lẫm đám tán tu, hiện tại từng cái hoặc là ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, hoặc là dứt khoát nằm sấp giả chết, phản phất cứ như vậy trâu rừng liền nhìn không thấy bọn hắn như vậy. Có chút tới gần trâu rừng bầy người thậm chí có thể cảm nhận được kia đến từ trâu đen thô trọng nóng hổi hơi thở, gió nóng thổi ra, bọn hắn thậm chí cảm giác bị thổi tới địa phương có chút nha, tựa như là bị điện giật đồng dạng. Cái này phải là tiến hóa tới trình độ nào mới có thể lợi hại như vậy a? Thậm chí không ai dám phỏng đoán cái này đàn trâu đẳng cấp. Mà bọn hắn không thấy là trâu rừng bầy đang cùng lữ thụ trao đổi ánh mắt, lữ thụ lúc này là nhất mộng bức người một trong, bởi vì hắn làm sao cũng không nghĩ tới những này trâu rừng vậy mà mỗi ngày đều có thể tìm tới hắn, sau đó mỗi ngày đều đến hỏi một lần hôm nay có hay không lôi, thật giống như ở nhà thời điểm lữ tiểu ngư mỗi ngày hỏi hắn ăn cái gì cơm, có hay không cà chua trứng tráng đồng dạng, đơn giản được không, khi cái gì Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo A bọn hắn cũng biết bay A, các ngươi đi tìm bọn họ nuốt lôi không tốt sao, A. Lúc này lữ thụ bỗng nhiên ý thức được vấn đề này, hắn nháy mắt, các ngươi còn gặp qua cái khác biết bay có thể dẫn lôi nhân loại sao, trâu rừng bầy về ánh mắt, liền ngươi một cái, nhanh đi, lữ thụ quay mắt thần, hôm nay không tiện, lần sau xin các ngươi ăn, trâu rừng bầy có hơi thất vọng, được thôi, lẫn nhau ở giữa ánh mắt giao lưu không ngại, trong lòng ý tứ tựa như là thanh âm đồng dạng trực tiếp truyền lại cho đối phương, lữ thụ nhẹ nhàng thở ra, bọn này trâu đại gia rốt cục lại đuổi đi, sau đó một đoàn trâu rừng đung đưa cái mông quay người chạy. Nhanh như chớp liền chạy không còn hình bóng, trong không khí còn thỉnh thoảng quanh quẩn bọn chúng trong bụng tiếng sấm. Đây rốt cuộc là một đám cái gì trâu a? Lữ thụ thế nào cảm giác bọn này trâu giống như tại di tích này trong cấm địa địa vị rất cao, tới lui tự do. Bất quá lữ thụ có vẻ như cũng đã nhận được một cái tin tức, Trần Tổ An, Lữ Tiểu Ngư, Carol, Thành Thu Xảo bọn hắn, rất có thể cũng không có ngẫu nhiên truyền tống đến chỗ này di tích trong cấm địa, mà là tại cấm địa bên ngoài. Một cái nhất phẩm cao thủ tiến đến di tích về sau vô ý thức sẽ làm cái gì? Đương nhiên là đứng cao nhìn xa, người bình thường muốn bò lên trên mới có thể nhìn càng thêm xa, mà nhất phẩm cao thủ bay thẳng đến trên trời liền tốt a, cho nên bọn này trâu nói, trong cấm địa liền hắn một cái biết bay nhân loại, như vậy khả năng mang ý nghĩa lữ thụ liên quan tới cấm địa bên ngoài còn có một bộ phận di tích phỏng đoán là thành lập, mà lữ tiểu ngư bọn hắn ngay tại kia bộ phận di tích bên trong, điều này cũng làm cho lữ thụ nhẹ nhàng thở ra, dù sao từ hài cốt lục không minh nơi đó đạt được tin tức là, bên ngoài muốn càng thêm an toàn một chút. Lữ thụ bỗng nhiên đang nghĩ, chính mình có hay không có thể thử cùng bọn này trâu rừng bầy làm bằng hữu, đi theo bọn chúng đi một chút, có lẽ bọn này bản thổ di tích sinh linh sẽ biết được cái này di tích nhiều bí mật hơn. Bất quá lữ thụ không nóng nảy, hắn biết ngày mai trâu rừng bầy còn sẽ tới tìm hắn, lữ thụ phi thường chắc chắn điểm này, trâu rừng bầy rời đi tiếng oanh minh để tất cả tán tu đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, bọn hắn nhao nhao từ dưới đất bò dậy nhìn qua trâu rừng bầy bóng lưng, có người hỏi, bọn chúng cứ đi như thế. Vừa rồi tất cả mọi người đang giả chết, con mắt cũng không dám mở ra. Cho nên căn bản không biết chuyện gì xảy ra, mà người da đen thủ lĩnh mới là nhất sụp đổ một cái kia. Hắn nhìn xem trâu rừng bầy đang nghĩ, thế nào, các ngươi là chuyên môn đến đánh mặt sao? Người da đen thủ lĩnh thậm chí nghĩ không ra loại thứ hai khả năng. Trong mắt hắn, bọn này trâu, chính là chuyên môn chạy tới đánh hắn mặt. Đến từ Antel, si út tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Lữ thụ trong lòng cất giấu ý cười. Bọn này trâu rừng là bởi vì hắn mà đến, cho nên vừa rồi cái này hơn 70 cái tán tu nguyên nhân sợ hãi mà sinh ra tâm tình tiêu cực giá trị, tất cả đều về hắn. Lúc này lữ thụ thậm chí đang nghĩ, cũng không biết ngày mai trâu rừng bầy lúc nào lại đến a. Bọn này trâu rừng nhìn vẫn rất hiền lành nha, nói không chừng có thể đi theo bọn chúng hỗn a. Lữ thụ quay đầu trong lúc vô tình nhìn thấy đã từng cho hắn hiến qua ân cần cái kia nữ tính người tu hành, ánh mắt của đối phương liền gắt gao đính tại lữ thụ trên mặt. Lữ thụ lúc này ý thức được đối phương là gặp qua trâu rừng bầy. Hôm qua buổi trưa trâu rừng bầy cũng là không mời mà tới, lúc kia nhìn thấy một màn này chỉ có Isilian kia trên trực thăng bốn người, thế nhưng là về sau mọi người từng trò chuyện lên qua cái đề tài này, hiện tại trâu rừng bầy lại tới, Tên này nữ tính người tu hành cũng không phải là đồ đần, theo bản năng liền liên tưởng đến Lữ Thụ trên thân. Lữ Thụ đối nàng cười cười, nhưng là cũng không có giải thích cái gì. Tiếp tục đi tới trên đường, tên này nữ tu hành giả bỗng nhiên đi vào Lữ Thụ bên người thấp giọng nói, ta biết bọn chúng khẳng định là hướng về phía ngươi tới, đúng không? Lữ Thụ từ chối cho ý kiến, hắn hỏi, ngươi cảm thấy những người này nói tới di tích bí mật đến cùng là cái gì? Nữ tu hành giả có chút gấp, ta biết ngươi không tín nhiệm ta, nhưng là ta chỉ muốn tìm kiếm bảo hộ, chỉ cần ngươi nguyện ý bảo hộ ta ta liền thủ khẩu như bình, mà lại ngươi nghĩ đối ta làm cái gì đều có thể, Isilian mặc dù tốt nhìn, nhưng là nàng chắc chắn sẽ không hầu hạ người đi. Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói, kỳ thật ngươi bây giờ cũng không như trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy, chỉ bất quá cái này hoàn cảnh lạ lẫm để ngươi đánh mất cảm giác an toàn, cho nên nhu cầu cấp bách người khác tới bảo hộ, không muốn lo lắng như vậy, học được chính xác đối mặt, nữ hài vẫn là phải tự ái một chút, mà ta cự tuyệt các ngươi một mặt là ta không có khả năng một mực tại cái này nơi trú quân đợi cho di tích kết thúc, một mặt khác là bởi vì các ngươi dài cũng khó nhìn. Nữ tu hành giả nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất bẩn, ta là xử nữ, ta rất sạch sẽ. Lữ Thụ không vui, các ngươi chồng xử nữ sạch sẽ, ta cung nhân mã liền không sạch sẽ sao? Nữ tu hành giả sửng sốt nửa ngày. Mọi người nói là một chuyện sao, nói chuyện cẩn thận liền hảo hảo nói chuyện thôi, thế nào nói liền bắt đầu khinh người đâu, mà Lữ Thụ còn đang suy nghĩ, hắn cho tới nay qua sinh nhật đều là ngày 12 tháng 12, kia là hắn được đưa đến viện mồ côi thời gian, kỳ thật chuẩn xác giảng, hắn cũng không biết chính mình là ngôi sao gì tòa, cũng không biết ngày sinh, nữ tu hành giả trầm mặt nửa ngày nói, ngươi cùng bọn hắn không giống. Xác thực không giống, Lữ Thụ vui vẻ gật gật đầu, kỳ thật ngươi cũng không có đụng Isilian đi, nữ tu hành giả hỏi. Lữ Thụ kinh ngạc nhìn một chút nữ tu hành giả, không có a, thế nào? Nữ tu hành giả khinh thường nói, phi, ngươi cũng xứng nói mình là cung nhân mã. Lữ Thụ. Người đăng, Tri Amda.